Bonjour madame, bonjour monsieur. Pliu pliu pliu chakulia, hai con hai pon hai. Wo ali, salaheo. Ok, em có hiểu ý anh muốn nói gì không? Anh muốn nói là anh yêu em nhiều. Nấp. Hay là mình cứ bước cho hết yêu nhau đi anh. Hay để cho chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì. Rồi nói cho em nghe. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là không.